đột nhiên nghĩ đến Hiểu Dương cũng là nam, cũng không khác gì anh, nhưng hắn mới vừa dọn vào trong nhà liền nói mình là á thú, là nam nhưng có thể sinh con. Lúc đầu anh vẫn không tin, kết quả, vậy nhóc thứ hai nhà bọn họ, Cố Dương nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Xỉu nữa rồi, Sorin yêu mi, tung bông tung hoa, độ o, o độ. Cuối cùng cũng hoàn rồi, hôm ni chính thức nói lời tạm biệt với Tiểu Dương rồi, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ Tiểu Nhiên trong thời gian qua, hẹn gặp các tình yêu ở hố mới nha. Hố mới của Nhiên là, gocchuyenaudio.com, bẻ cong những nam nhân kia, đó, còn giờ ta sẽ post thêm mí bộ mới nữa, có ai muốn nhảy hố dí ta hôm nà, cách chương.